Tu La Vũ Thần, chương 581, Vũ Đế đời sau. Góc truyện audio.com, rất lúc mới bắt đầu, Sở Phong liền có thể cảm giác được kia cánh cửa cực lớn sau khủng bố hơi thở, cái loại này hơi thở nhường Sở Phong phát ra từ nội tâm cảm thấy sợ hãi, nhưng nó không dám tới gần nọ vậy đạo tràn đầy xiềng xích cánh cửa cực lớn, chẳng sợ này giới linh không gian là hắn địa bàn của mình, hắn cũng không dám. Khi đó, Sở Phong vốn tưởng rằng theo thực lực của chính mình tăng lên, hắn có thể dần dần đối kháng cái loại này hơi thở, để cho hắn dám chủ động tiếp cận bắt được môn, thậm chí mở ra cánh cửa kia, đi nắm trong tay kia phía sau cửa tồn tại. Chính là hắn phát hiện hắn sai lầm rồi, thực lực của hắn càng là trở nên mạnh mẽ, hắn càng có thể cảm thấy kia tồn tại cường đại, nếu không phải có lên cánh cửa kia, hắn quả thực không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Nhất là vừa mới, làm ở trong đó tồn tại thử oanh kích nọ vậy đạo cánh cửa cực lớn, muốn phá vỡ kết giới tình thế, Sở Phong càng là lần đầu tiên ý thức được cảm giác nguy cơ. Bởi vì cái loại này khủng bố lực lượng thật là quá kinh khủng, cứ việc Sở Phong còn không có trực tiếp đối mặt nhưng lại đã muốn mãnh liệt. Ý thức đến kia cánh cửa cực lớn sau tồn tại, đã cường đại đến loại tình trạng nào? Lực lượng của nó, giống như là một cái cồn cuộn bát ngát biển khơi. Mà Sở Phong bản thân, chẳng qua là phiêu đãng ở trong không khí một từng mảnh nho nhỏ bụi bặm. Cho nên hắn cùng với kia cánh cửa cực lớn bên trong tồn tại so sánh với chính là bụi bặm cùng biển khơi chênh lệch. Nếu là vị kia đột phá kết giới trói buộc như vậy Sở Phong liền nhất định sẽ bị mất mạng. Bỏ mình, chẳng qua là Tu La Linh giới bên trong, một con oán niệm 10 phần tính cách cuồng bạo giới linh thôi, bởi vì này đạo môn lên phong ấn chính là nhằm vào ta Tu La Linh giới giới linh mà định ra cho nên ta dám xác định, nó nhất định là Tu La Linh giới giới linh, còn về Tu Vi Nha, phía trước ta cũng không có cách nào xác định, bất quá theo hắn vừa rồi đập vào kết giới lực lượng đến xem tựa hồ so với ta dự liệu muốn mạnh hơn không ít. Đàn đàn mỉm cười ngọt ngào nói, đến tột cùng là cái gì cảnh giới? Sở Phong vội vàng truy vấn. Như dựa theo các ngươi nơi này tu vi cảnh giới đến tính, miễn miễn cường cường, nó coi như là một vị vũ đế đi. Đàn đàn hời hợt cười cười. Cái gì, vũ đế, mà nghe được vũ đế hai chữ, Sở Phong còn lại là không khỏi trợn mắt há hốc mồm, đầy mặt khiếp sợ. Của mình giới linh trong không? Gian, lại có thể giam giữ một vị vũ đế, này cũng không tránh khỏi quá mức rung động, nhất là làm Sở Phong đi qua đế táng, kiến thức qua đế uy cường đại sau, còn muốn đến, của mình giới linh trong không gian lại có thể còn có luôn luôn vũ đế, hắn thực sự muốn không khiếp sợ cũng khó khăn. Sợ cái gì, người này nhốt tại của ngươi giới linh không gian, cũng không phải một ngày hai ngày, nó nếu có thể trốn tới, sớm đã chạy ra đến đây, sao lại tùy ý tiểu tử ngươi, như vậy tiêu sái sống sót. Phải biết rằng nó oán niệm chính là rất trùng, tin tưởng nó đã sớm đối với ngươi hận thấu xương, nếu là nó đi ra là một chuyện, khẳng định chính là lột da của ngươi ra, hét lên máu của ngươi, lấy cái mạng nhỏ của ngươi, hi hi. Đàn đàn quỷ dị cười, lại dọa nạt lên Sở Phong. Ta cũng không phải sợ, ta chỉ là giật mình, giật mình. Một cái vũ đế bị giam ở tại của ta giới linh không gian bên trong. Sở Phong lắc lắc đầu, nhưng là rất nhanh cũng linh quang chợt lóe, hỏi, đàn đàn, nói như vậy, ngươi chẳng phải là cũng là một vị vũ đế. Kia đem các ngươi phong ấn tại của ta giới linh trong không gian, lúc đó chẳng phải vũ đế. Gặp Sở Phong kia trợn mắt há hốc mồm, thang xem líu lưỡi phản ứng, đàn đàn không khỏi sửa sang lại một chút của mình làn váy cùng sợi tóc theo sau rất là hài lòng nói, chuẩn xác mà nói là như vậy, bản nữ vương lúc trước tu vi, như dựa theo các ngươi nơi này tu vi đến tính, hiểu rõ xác thực thật là vũ đế cấp bậc cũng không giống như là cái tên kia chỉ có thể miễn miễn cường cường tính chỉ vũ đế còn về cái kia ở ta trong bất chi bất giác liền đem tu vi của ta phong ấn quan ở chỗ này ra hỏa sao ta chỉ sợ còn không thể xác định tu vi của nó Giờ khắc này, Sở Phong không khỏi hung hăng nuốt từng ngụm nước theo sau mới lên tiếng, trời ạ, người nha đầu kia không ngờ là vị vũ đế. Tuy rằng đã có đoán thế nhưng khi đàn đàn chính mồm thừa nhận tu vi của chính mình sau, Sở Phong vẫn là hoảng sợ. Hừ tiểu tử ngươi đây là cái gì thái độ, chẳng lẽ bản nữ vương không giống như là vũ đế sao? Không ngại nói thiệt cho ngươi biết, bản nữ vương không đơn thuần là vũ đế, lại càng giết người không chớp mắt đại ma đầu, chẳng sợ ở ta Tu La Linh giới, cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, ngươi tốt nhất chớ chọc ta. Chứng kiến Sở Phong kia khó có thể tin phản ứng sau, đàn đàn chu miệng, có vẻ rất là không vui. Ha ha, không có hay không, ta làm sao dám không tin nữ vương đại nhân thực lực. Gặp đàn đàn dĩ nhiên tức giận, Sở Phong vội vàng lắc đầu, phù. Định đàn đàn thuyết pháp nhưng nhịn không được bật cười. Người này chết tiệt Sở Phong, chờ xem, đợi cho bản nữ vương khôi phục thực lực ngày đó, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đàn đàn khí hàm răng cắn chặt nhưng là nàng kia tuyệt mỹ trước mặt sắc mặt vô luận làm ra như thế nào đích biểu tình, nhưng đều là đẹp đến hay phải nghiêm, thậm chí ở Sở Phong đến xem, có chính là đáng yêu mà thôi. Mà ở Thừa Tính, đập vào hai lần nọ vậy đạo cánh cửa cực lớn sau kia chỉ bị phong ấn ở cánh cửa cực lớn sau đích vũ đế cấp giới linh cũng là an tĩnh lại. Đối với loại tình huống này, Đản Đản giải thích làm có thể là Sở Phong thành công khai thông màu tím kết giới lực nhường kia chỉ giới linh cảm nhận được quê nhà mùi cho nên mới phải kích động như thế. Nhưng là Sở Phong căn bản không cần lo lắng cái gì, này giới linh. Không gian kết giới rất lợi hại, không phải kia chỉ giới linh năng đủ công phá, mà về phần kia bố trí như thế kết giới người, vì sao phải đem Đản Đản cùng khủng bố như vậy giới linh phong ấn tại nơi này, vậy càng đơn giản. Hiển nhiên liền là muốn cho Đản Đản cùng kia chỉ giới linh làm Sở Phong sử dụng, chỉ chẳng qua hiện nay Sở Phong tu vi còn căn bản không thể nắm trong tay cổ lực lượng này. Sau, Sở Phong liền rời đi giới linh không gian, cứ việc mặt ngoài tâm tình của hắn đã muốn bằng phẳng, nhưng là nội tâm của hắn vẫn là có chút kích động, bởi vì đối với hắn hôm nay mà nói, như muốn hắn đi muốn, đến tột cùng là đem Đản Đản cùng kia chỉ sở bố giới linh phong ấn tại trong cơ thể hắn, hắn có thể nghĩ đến, liền là phụ thân của hắn. Lúc trước, xác định Hoàng Phủ Hạo Nguyệt tu vi chính là Vũ Vương sau, Sở Phong từng cảm thấy được phụ thân của hắn, vốn là một vị vĩ đại vũ vương, nhưng là hắn hiện tại, nhưng lại không thể không một lần nữa đánh vỡ này một thiết tưởng, phụ thân của hắn tuyệt đối không phải vũ vương, rất có thể là một vị vũ đế thậm chí càng mạnh. Mà thân là một gã hiện tại vẫn còn ở nơi này cuồn cuộn tu vũ thế giới, một điểm về phía trước thẳng tiến tu vũ người, Sở Phong chỉ cần nghĩ đến cha của mình, không ngờ là một vị vĩ đại vũ đế cường giả, hắn liền không khỏi cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, bởi vì đây tuyệt đối là một món đồ, đáng giá hắn kiêu ngạo chuyện tình. Phụ thân tuy rằng không biết lúc trước phát sinh qua cái gì, nhưng là ta nhất định sẽ tìm được ngươi, nhất định sẽ tìm được đáp án, làm con của ngài ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Giờ phút này tràn đầy tự tin nói xong câu đó sau, liền đem ánh mắt nhìn về phía này chỉ ngoan ngoãn ghé vào cách đó không xa, nhưng trong cơ thể lại bắt đầu khởi động lên cuồng bạo máu yêu thú. Ông, đột nhiên, Sở Phong tay áo vung lên, một tầng mắt thường có thể thấy được màu tím kết giới lực liền tự nó trong cơ thể bạo tuôn ra đi ra, theo sau nó ngón tay như bút thông thường, đối với mặt đất không ngừng khắc mà ở nó thành thạo động tác một tòa bàng bạc kết giới trận đang dần dần dựng lên. Sở Phong phải nhanh một chút phá vỡ con yêu thú kia trong cơ thể phong ấn trận, đây không phải một cái sự tình đơn giản, nhưng Sở Phong nhưng lại có 100% nắm chắc cùng lòng tin tuyệt đối có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem nó phá giải. Không bởi vì cái khác đơn giản là hắn đã sớm nhiệt huyết sôi trào, chỉ cần nghĩ đến phụ thân của hắn, vốn là một vị vũ đế cường giả, mà hắn là vũ đế đời sau, máu của hắn thật sự ở mãnh liệt đốt cháy. Cách chương.